Đại Mộng Chủ, chương 770, Thiểm Tượng Hoàn Sinh, gocchuyenaudio.com, nguy rồi, Thẩm Lạc thấy thế thở nhẹ một tiếng, hắn vừa dứt lời, mà khí màu đen tràn ngập bốn phía bắt đầu chui theo mũi miệng Hồng Hài Nhi vào, hai mắt nó đã nhắm lại đột nhiên mở ra, ánh mắt sung huyết thình lình trở nên một màu đen kịt giống như nhiễm mực. Chỉ thấy khóe miệng nó bỗng nhếch lên, đưa tay nắm vào trong hư không một cái, trong lòng bàn tay sinh ra một cỗ lực hút cường đại thế mà kéo Thấm Ma Châu trở về. Cùng lúc đó, từng luồng ma khí màu đen ngưng tụ thuận theo bàn tay hư quang quấn quanh lên, ý đồ chạy theo vòng xoáy hồng quang ăn mòn về hướng Thẩm Lạc. Thẩm Lạc thấy thế, Hoàng Đình Kinh cực tốc vận chuyển, bên ngoài cơ thể phun ra kim quang, hiện ra hư ảnh kim long cự tượng, một cỗ lực lượng to lớn chui vào trong vòng xoáy hồng. Quang, hư quang bàn tay trong vòng xoáy hồng quang trong nháy mắt bị hào quang màu vàng bao phủ, đánh cho ma khí màu đen quấn quanh lên trở nên sơ xác. Thần thức của hắn tạm thời bị ma khí quấy nhiễu, các ngươi mau mau xuất thủ kéo Ma Châu ra. Thẩm Lạc vốn sợ tổn thương tới thể phách Hồng Hài Nhi còn muốn chậm chậm làm, trước mắt đã không lo được nhiều nữa. Ba người Ngưu Ma Vương nghe vậy, không dám chần chờ, vội thôi động pháp lực toàn lực quán chú vào trụ đá phía dưới thân. Trong lúc nhất thời, ba cỗ lực lượng bàng bạc thuận theo pháp trận mặt đất mãnh liệt tiến đến, rót vào thể nội Thẩm Lạc khiến cho hư ảnh kim long kim tượng phía sau hắn đồng thời ngẩng đầu cuồng hống. Đi ra cho ta, Thẩm Lạc rít lên một tiếng, ra sức kéo một cái. Thân thể Hồng Hài Nhi đột nhiên chấn động, toàn thân vẩy ra huyết hoa đỏ tươi như hoa tuyết. Thấm Ma Châu trong một mảnh huyết quang bị nhổ ra, trong đó kéo dài ra gần trăm đầu tinh ti màu đen như bầy rắn loạn vũ huy động không ngừng, vẫn ra sức níu thân thể nó ý đồ lần nữa tiến vào thể nội Hồng Hài Nhi. Mà giờ khắc này, hai mắt Hồng Hài Nhi đã nhắm nghiền, lần nữa lâm vào hôn mê. Thấm Ma Châu một khi ly thể sẽ lập tức tìm kiếm ký chủ, ta phải ngay lập tức đưa nó vào trong cơ thể khuyển yêu, nếu không Ma Châu một khi vỡ tan, ma khí tràn ra ngoài sẽ không dễ thu thập. Thẩm Lạc thấy thế, mở miệng quát, ba người còn lại nghe vậy, lập tức dựa theo Thẩm Lạc dặn dò lúc trước, bắt đầu ngâm tụng pháp chú tay kết pháp quyết, đồng thời đánh ra một đạo pháp lực về phía cột đá chính giữa. Trên cây trụ đá kia sáng lên quang mang, vòng xoáy hồng quang bao phủ bốn phía lập tức thu hẹp lại, hóa thành như cái phễu. Vết máu nhiễm toàn, thân Hồng Hài Nhi bắt đầu nhao nhao tan rã, hóa thành một mảnh xương mù màu hồng phấn, dọc theo cái phễu tụ xuống phía dưới, nhao nhao chảy vào trên thân khuyển yêu đang bị giam cầm phía dưới. Trên thân khuyển yêu lóe lên hồng quang, trên thân phát ra khí tức cũng biến đổi theo, vậy mà giống Hồng Hài Nhi như đúc. Tình ti vũ động trên Thấm Ma Châu kia vẫn không ngừng kéo dài đến phía Hồng Hài Nhi, nhưng lúc này đã bắt đầu nhao nhao rời xuống, hướng về phía khuyển yêu. Thẩm Lạc thấy thế, trong lòng có chút vui mừng, bàn tay vung lên, cố ý dẫn dắt Thấm Ma Châu rời xuống. Chỉ thấy tinh tuyến màu đen trên Thấm Ma Châu giống như từng xúc tu bạch tuộc thuận theo cột đá quấn quanh xuống, từng chút tới gần khuyển yêu, cuối cùng tinh ti nhô ra, đính vào mi tâm khuyển yêu. Trong chốc lát toàn thân khuyển yêu cứng đờ, tinh tuyến màu đen trực tiếp đâm xuyên xương sọ, xâm nhập vào trong cơ thể của nó. Thấm Ma Châu cũng xâm nhập ra thịt mi tâm nó, bị huyết nhục bao khỏa hơn phân nửa, đính vào trong đó. Một tầng huyết sắc lan tràn ra, Thấm Ma Châu ở chỗ mi tâm quay tròn một chút, nhìn như ánh mắt một người. Chỉ là rất nhanh, chỗ huyết nhục kia triệt để khép kín, nuốt sống toàn bộ Thấm Ma Châu vào trong. Ngay lúc Thấm Ma Châu triệt để dung nhập vào huyết nhục nó, trong nháy mắt khuyển yêu kia đột nhiên mở hai mắt ra, toàn bộ con mắt một mảnh đen kịt, từng mạch máu màu đen như con run từ hai mắt nó bạo khởi ra bốn phía, một mực lan tràn đến cổ, rất nhanh chiếm cứ toàn bộ thân hình nó. Cổ khuyển yêu cứng ngắc chuyển động nửa vòng, toàn thân đột nhiên rung động đôm đốp, một thân cốt nhục tăng vọt lên, xoẹt. Một tiếng căng nứt cấm chế quấn quanh ở trên thân nó ra. Quanh thân nó, quấn quanh từng vòng ma khí màu đen nồng đậm, khí tức bắt đầu nhanh chóng tăng vọt, rất nhanh đạt tới chân tiên kỳ đỉnh phong, đồng thời còn có dấu hiệu một đường bay thẳng phá cảnh. Ô ô, Ngưu Ma Vương, ta muốn đạp phá Thúy Vân Sơn ngươi. Khuyển yêu kêu la tràn ngập mập mờ, tựa hồ còn sót lại một chút lý trí. Tên này sao lại ma hóa nhanh đến như vậy? Vạn Tuế Hồ Vương kinh ngạc hỏi. Thể nội Hồng Hài Nhi có tam muội chân hỏa, có thể trì hoãn ma khí xâm nhiễm, nhất định khuyển yêu này đã nhập ma, được ma khí si vưu xâm nhiễm tái tạo, tự nhiên tốc độ ma hóa cực nhanh. Thẩm Lạc nói, lúc nào động thủ? Ngưu Ma Vương nhìn khuyển yêu cau mày hỏi, chờ một chút, chờ hắn hấp thu ma khí đến cực hạn, lại ra tay diệt sát hắn, mới có thể tiêu diệt những ma khí này nhiều nhất, nếu không còn sót lại rất khó xử lý. Thẩm Lạc, dặn dò, tiếng nói của hắn vừa dứt thần sắc đột nhiên biến đổi. Chỉ nghe đùng một tiếng vang vỡ vụn, chỗ mi tâm khuyển yêu đột nhiên nổ bể ra một vết rách, Thấm Ma Châu vốn bị cấm chế áp chế giờ phút này bạo phát ra. Thấm ma châu vỡ vụn, bên trong còn sót lại ma khí lập tức không trở ngại chút nào phóng thích ra toàn bộ, bị khuyển yêu thu nạp toàn bộ. Thân thể khuyển yêu đã phồng lớn gấp đôi, giờ lại bành trướng lên. 2 trượng, 3 trượng, 5 trượng, 10 trượng, thấy thân thể khuyển yêu như túi khí không ngừng bành trướng lên, trong lòng Thẩm Lạc dâng lên một tia dự cảm không tốt, vội vàng hô. Ngay lúc này, mau ra tay. Thanh âm của hắn vừa ra, Ngưu Ma Vương đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, bàn tay dán một tấm phù lục màu tím, lập tức biến chỉ làm đao chém vào đầu khuyển yêu. Chỉ thấy lá bùa kia theo tay gã vung ra, trong nháy. Mắt bốc cháy lên, trong hư không liền có hào quang màu tím ngưng tụ, hóa thành một đạo quang nhận màu tím to lớn, chém xuống đầu khuyển yêu. Theo một thanh âm, xùy, vang lên, đầu lâu khuyển yêu bị chém rơi trên mặt đất, chỉ còn lại một đoạn thân thể tiếp tục bành trướng lên, bỗng ầm. Một tiếng nổ tung ra. Trên toàn bộ Tích Lôi Sơn phảng phất nổ lên một đạo kinh lôi, ngọn núi kịch liệt lay động, một cỗ khí lãng cường đại không gì sánh được từ trong pháp trận quét ra 4 phương 8 hướng, những nơi đi qua như gió lốc thổi đến, thổi cho mảng lớn sơn lâm ngã trái ngã phải, bừa bộn một mảnh. Đám người bên ngoài pháp trận thấy thế, nhao nhao thi triển thủ đoạn ngăn cản. Sau một lát, pháp trận nổ tung cơ hồ triệt để bị phá hủy, mặt đất xuất hiện một khe rãnh khổng lồ sâu mấy chục trượng, bên trong chỉ có mấy người Thẩm Lạc. Đứng yên trên cột đá, còn duy trì bộ dáng cũ. Ngưu Ma Vương đứng tại trung tâm trên cột đá, dưới hông vác lấy Hồng Hài Nhi, đưa tay vung lên, thu hồi Định Hải Châu lơ lửng giữa trời, sau lại đưa từng cỗ pháp lực bình ổn độ nhập vào thể nội nhi tử. Hồng Hài Nhi rên lên một tiếng, chậm rãi mở hai mắt ra, đầu tiên là nhìn quanh bốn phía một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Ngưu Ma Vương, nhẹ giọng kêu lên, phụ vương ta. Hài Nhi tốt, không sao, ngươi đã không sao rồi. Ngưu Ma Vương vừa cười vừa nói, mấy người Thẩm Lạc thấy thế, cũng đều nhao nhao thở dài một hơi, tự mình ngồi xuống điều tức. Ngay lúc tất cả mọi người cho là hết thảy đã kết thúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Cách chương,